Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 171, trò chơi không thể nạp xu, nàng làm sao chơi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang tròn dịch, thế giới thần lâm, Rossi chấn, thôn chấn hôm nay, tựa hồ so với ngày trước càng thêm náo nhiệt, mặt trời giữa trưa còn rất gắt, trên đường lớn người đi đường cũng không ít. Này, chính là thế giới thần lâm sao? Vừa mới bước vào thế giới trò chơi, Giang Tiểu Loan không thể tin mở to hai mắt nhìn, này cũng quá chân thật rồi. Đến cả nhiệt độ dưới ánh mặt trời cũng đều cùng thế giới hiện thực giống nhau như đúc. Nàng chần chờ nhéo bản thân một chút, ai u, đau đau đau. Giang Tiểu Loan lại ủy khuất nghiến chặt quai hàm, tỷ lệ cảm giác trong trò chơi này cũng chân thật như vậy, không được, trước hết đem cảm giác đau điều chỉnh thành không, bằng không lúc bị tiểu quái gờ yêu ta ết chết nàng chẳng phải sẽ bị đau chết. Giang Tiểu Loan kéo giao diện nhân vật của bản thân ra, ở chỗ cài đặt lại tìm được tỷ lệ đau đớn. Kỳ lạ, trò chơi này tỷ lệ đau đớn thấp nhất là 10, và không thể chỉnh về không. Bất quá, dù sao cũng là thử nghiệm, không thể yêu cầu quá nhiều. Giang Tiểu Loan lúc này cũng đã nghĩ sau này sẽ viết thư góp ý thế nào cho công ty trò chơi rồi. Ngay lúc này, bên cạnh nàng lại có từng chùm sáng lóe lên, một lần xuất hiện vài người chơi. Hi, Giang Tiểu Loan vốn muốn cùng mọi người chào hỏi, nhưng là những người đó rất nhanh liền phân tán ra. Một đám đều gấp như vậy, chẳng lẽ không phải là nên làm quen hoàn cảnh trước sao? Giang Tiểu Loan luôn đứng ở tại chỗ, nàng trước tiên xem một chút giao diện người chơi lại nhìn nhìn bản đồ trò chơi, cuối cùng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thế giới trò chơi này, vậy mà không có cửa sổ nạp xu. Trò chơi không thể nạp xu, nàng làm sao chơi? Làm một thiếu nữ có tiền, Giang Tiểu Loan cảm thấy bản thân sau khi thử nghiệm nhất định sẽ cho một cái đánh giá kém. Ice, bất quá ngẩng đầu nhìn xem, phong cảnh của thế giới trò chơi này cũng rất đẹp, Giang Tiểu Loan thở dài, nếu như không thể nạp xu, nàng chỉ có thể trước tiên ở trong thôn trấn đi dạo. Lúc Giang Tiểu Loan chậm chậm rời đi, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện tại vị trí nàng vừa mới đứng. Rốt cục cũng vào được, Mạnh Tân thở dài một hơi, nhìn trấn Rossi quen thuộc trước mắt, đáy mắt có vô vàng cảm xúc phức tạp. Rossi trấn ta rốt cục cũng lại thấy được vẻ đẹp của ngươi. Đương nhiên, hiện tại không là lúc hắn hoài niệm kiếp trước, Mạnh Tân rất rõ ràng tất cả trong thế giới này. Tất cả người chơi tiến vào trong thế giới này, chức nghiệp của mọi người đều là dũng sĩ cấp 10 trở lên, bọn họ mới có cơ hội đi chủ thành phát triển, hơn nữa còn có cơ hội tìm được chức vụ cố định. Trước lúc đó, bọn họ đều phải ở trong tân thủ thôn đợi. Kiếp trước Mạnh Tân cũng không có tham gia qua thử nghiệm, nhưng mà hắn luôn luôn chú ý tới diễn đàn trò chơi, lúc đó hắn cũng tổng hợp được không ít tình hình của bản thử nghiệm, trong đó nhiều nhất chính là Rossi Trấn. Bởi vì ở kiếp trước Rossi Trấn xuất hiện không ít người lợi hại, hơn nữa ở giai đoạn thử nghiệm vậy mà còn có cả tinh anh boss băng tuyết Bạch Lang mới tạo. Mà đa số những nơi có băng tuyết Bạch Lang thì nhất định sẽ có băng tuyết chi tâm, hơn nữa chỉ cần gờ yêu ta ết chết băng tuyết Bạch Lang thì các trang bị băng tuyết nhất định sẽ rơi ra. Bộ trang bị băng tuyết trong thế giới thần lâm thuộc loại trang bị chuyên dùng của thích khách. Ở dưới 60 cấp đều là thứ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trên diễn đàn nói không sai, con băng tuyết Bạch Lang kia hẳn là ở trong một hang động gần trang viên O, nêu của Rossi Trấn. Mạnh Tân một bên nhớ lại tin tức mình nhìn thấy trên diễn đàn ở kiếp trước, một bên bước nhanh đi hướng ngoài trấn. Thân là một người trọng sinh, hắn biết hiện tại cả trấn Rossi nơi có nhiệm vụ nhiều nhất, có thể thăng cấp nhanh nhất không phải ở trong thôn trấn, mà là ở trong trang viên O, New. Hơn nữa, hiện tại ở trong trang viên kia còn có một vị NPC vô cùng quan trọng. Fiona O, New, nàng là nữ nhi của thành chủ thành Winter, cũng là nhân vật chủ của kịch bản trong thành Winter. Mạnh Tân vừa đi trong lòng vừa sắp xếp tốt mục tiêu của bản thân. Trước đi trang viên làm nhiệm vụ, sau tìm cơ hội tạo hảo cảm với Fiona tiểu thư, đợi sau khi lên cấp 10, có thể thuyết phục nàng, mang bản thân đi thành Winter. Cách chương.